Kình Thiên Kiếm Đế, chương 852, chỉ điểm cổ thanh, canh thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong nháy mắt nửa tháng lấy qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong nửa tháng, cổ thanh đều đang bế quan chữa thương. Mà Lô Thanh Vũ thì là một mực đợi tại Từ Trúc Lâm bên trong, cùng Lâm Bạch thảo luận đan đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết Lô Thanh Vũ là thật muốn cùng Lâm Bạch thảo luận đan đạo, hay là muốn nhìn chằm chằm Lâm Bạch để ngừa Lâm Bạch làm ra cái gì mưu đồ chuyện bất chính. Bất quá theo lấy nửa tháng này trao đổi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ đối Lâm Bạch càng phát ra khiếp sợ, càng phát ra cảm giác Lâm Bạch thâm bất khả chắc. Riêng là Lô Thanh Vũ cảm giác Lâm Bạch đan đạo tạo nghệ hầu như đã không hạ xuống một vị vương cấp luyện đan sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ nói rằng, Lâm Bạch bằng không ngươi rời khỏi kiếm đạo viện A, tới ta đan đạo viện, ta cam đoan để ngươi trở thành đan đạo viện phó viện trưởng. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói, kiếm đạo mới là ta đạo, đan đạo chẳng qua là ta hứng thú. Nguyên bản nếu như ta không có gia nhập kiếm đạo viện lời nói, ta cũng có thể hội gia nhập đan đạo viện, thật là bây giờ kiếm đạo viện đã lựa chọn ta, vậy ta liền sẽ không rời khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc, lấy ngươi như vậy kiệt xuất đan đạo thiên tư, không đến đan đạo viện đơn giản là nhân tài không được trọng dụng. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc này, cổ thanh đẩy cửa đi ra ngoài, cười vấn đạo. Sư phụ ngươi và Lâm Huynh đang nói chuyện cái gì? Lô Thanh Vũ cười nói. Nói chuyện phiếm thôi, thanh nhi thương thế của ngươi thế như cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thanh cười nói, nửa tháng tu dưỡng, đã không còn đáng ngại. Chỉ là Lâm Huynh, ngày mai chính là ngươi cùng Cửu Vân Khuê ước định luyện đan thời gian, mà bây giờ ngươi cũng không có dạy ta như thế nào luyện chế nhân hoàng đan. Nửa tháng này đều tại chữa thương, làm lỡ quá nhiều thời gian, bằng không chúng ta đem luyện đan thời gian từ nay về sau chậm lại nửa tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thanh đề nghị nói rằng, cổ thanh lo lắng là, nửa tháng này chữa thương, dùng hết đại lượng thời gian, nếu như mình trong thời gian ngắn không thể học được lời nói, đây chẳng phải là hại Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ nói rằng, Gocchuyenaudio.com, không sai, lão phu đứng ra, đem cái này luyện chế thời kỳ chậm lại nửa tháng. Lâm Bạch cười lắc đầu nói rằng, không cần, một đêm đủ để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại nói, Lô Thanh Vũ tiền bối, nếu như ngươi đứng ra đi thối hậu luyện đan thời kỳ lời nói, đây chẳng phải là nhường Cửu Vân Khuê cảm thấy ta chột dạ. Không cần như vậy, tối nay đủ nhường ta giáo hội cổ thanh cô nương luyện đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, cổ thanh cười nói, Lâm Huynh, ngươi cũng không cần đang gọi ta cổ thanh cô nương, cứ gọi ta thanh nhi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lâm Bạch nghe nói sửng sốt, thanh nhi tiếng xưng hô này thực sự quá vô cùng thân thiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ kinh ngạc nhìn lấy cổ thanh, phát hiện cổ thanh trong đôi mắt lưu truyền tình cảm, sau đó Lô Thanh Vũ trong mắt quay tít một vòng, cười ha ha một tiếng. Lâm Bạch tiểu hữu, chúng ta đều là nhi nữ giang hồ, không cần tuân theo những cái kia lễ nghi phiền phức. Tất nhiên Thanh Nhi đều nói như vậy, vậy ngươi cứ gọi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, tất nhiên Lô Thanh Vũ tiền bối đều nói như vậy, cái kia Lâm mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Đã như vậy, Thanh Nhi, ngươi cũng đừng gọi ta Lâm huynh, liền gọi tên ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, Lô Thanh Vũ chán hớn hở cười nói, đã như vậy, thời gian cấp bách cái kia Lâm Bạch ngươi sẽ dạy Thanh Nhi luyện đan a, ta trước hết hồi tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, Lô Thanh Vũ tiền bối, ngươi cũng lưu lại đi. Ngược lại ta giáo hội Thanh Nhi sau khi, nàng cũng sẽ nói cho ngươi biết, kể từ đó, làm điều thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cũng lưu lại đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ nghe nói sau khi trên mặt một mảnh kích động chiều hồng, vui mừng quá đỗi. Chính như Lâm Bạch nói, mặc dù cổ Thanh học được sau khi cũng sẽ nói cho Lô Thanh Vũ, nhưng cái này dù sao cũng là tính Lô Thanh Vũ học trộm học nghệ, nói ra trên mặt cũng không phải rất quang thải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ kích động nói rằng, Lâm Bạch thật không dám giấu giếm, lão phu nghiên cứu đan đạo viện tam đại kỳ đan đã có một cái giáp từ thời gian, bây giờ đều không thu hoạch được gì. Hiện tại ngươi có thế để cho Thanh Nhi luyện chế ra nhân hoàng đan, đã là thiên đại tạo hóa. Góc truyện audio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lô Thanh Vũ kích động nói rằng, Lâm Bạch cười nói, vậy chúng ta mà bắt đầu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu tiên, luyện chế nhân hoàng đan thời điểm, đừng dùng xích dương đỉnh. Lâm Bạch thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một câu nói này mở miệng cứ gọi cổ Thanh đừng dùng xích dương đỉnh luyện đan. Lô Thanh Vũ vạn phần không hiểu vấn đạo. Tại sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh cũng là vẻ mặt mờ mịt vấn đạo. Lâm Bạch, xích dương đỉnh là đan đạo viện chí bảo, một kiện cửu phẩm linh khí, dùng hắn luyện chế đan dược lời nói, hội tăng lên rất nhiều tỷ lệ thành đan. Lâm Bạch từ tốn nói. Xích dương đỉnh chính là dương thuộc tính lò luyện đan, nếu như dùng xích dương đỉnh luyện chế nhân hoàng đan thời điểm, xích dương đỉnh hội gia tăng đan dược bên trong linh lực, không cách nào làm cho đan dược đạt được một cái âm dương điều hòa trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như có chút không thuận, thậm chí còn sẽ còn bởi vì xích dương đỉnh mà thiêu hủy nhân hoàng đan. Đây là ngươi một tháng trước luyện đan một cái rất lớn tai hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh cùng Lô Thanh Vũ nghe được đều là sửng sốt một chút. Lô Thanh Vũ nói rằng, tất nhiên Lâm Bạch nói đừng dùng xích dương đỉnh, vậy thì đừng dùng a, chúng ta đổi một cái hắn lò luyện đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh cũng là tán thành gật đầu. Từ tại Đan Vương Thành luyện chế ra bổ thiên đan sau khi cổ Thanh là đối Lâm Bạch có cái này nồng nặc tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền vương cấp đan dược đều có thể luyện chế được vậy thì đủ để chứng minh Lâm Bạch tại đan đạo viện tạo nghệ so cổ Thanh cùng Lô Thanh Vũ đều cao minh hơn rất nhiều. Lần chính là linh dược để vào trình tự, muốn đem cửu mệnh thảo, phượng hoàng hoa, sinh linh quả. Các loại cái này 108 bội cây linh dược đổi trình tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó gia nhập vạn năm huyết tham chi huyết hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thao thao bất tuyệt tại Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh trước mặt lại nói tiếp. Cái này vừa nói, Lâm Bạch liền không dừng được chọn cho Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh nói một đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem luyện chế nhân hoàng đan từng cái chi tiết đều nói được nhất thanh nhị sở. Góc chuyện audio.com, Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh nghe xong sau khi cũng là tựa như mở ra tân thế giới đại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Riêng là Lô Thanh Vũ, nghe xong phía sau sắc kích động không thôi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nguyên lai, nhân hoàng đan muốn như thế luyện mới đúng rồi. Khó trách ta luyện chế lâu như vậy, đều không thể thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đây là ta đan đạo viện thiếu ngươi một phần ân tình a, Lô Thanh Vũ cảm kích đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, Lô Thanh Vũ tiền bối không cần như vậy, đây là ta bằng lòng đan đạo viện sự tình, Lâm mỗ tự nhiên sẽ ngồi vào. Thanh Nhi, ngày mai ngươi tại đan đạo viện trong đạo trường luyện đan, ta yêu cầu ở một bên quan sát, để ngừa ngươi xuất hiện cái gì tì vết nào ta cũng tốt đúng lúc ở một bên chỉ điểm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tưởng ngày mai luyện chế ra nhân hoàng đan đến, hẳn không phải là cái gì việc khó. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh nghe xong Lâm Bạch giảng giải sau, trong lòng cũng là tràn ngập tự tin, thậm chí còn so với nàng trước đó luyện chế nhân hoàng đan tự tin cũng còn phải nhiều. Ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là sẽ luyện chế thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Thanh kích động không thôi, nhìn lấy Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra hiếu kỳ. Cổ Thanh rất muốn biết Lâm Bạch vì sao tại đan đạo bên trên tạo nghệ vậy mà lại có cao như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ là như trước vượt qua thần tích lĩnh tất cả mọi người đan đạo tạo nghệ. Lâm Bạch nói nhân hoàng đan luyện chế chi tiết sau khi, hít sâu một hơi, trong lòng từ tốn nói. Cảm tạ đại ma một đời đan đạo ký ức a, bằng không lời nói, ta mới không biết làm sao có thể luyện chế ra nhân hoàng đan đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.